Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1 chương 2, Lương Sơn Bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đường Lương Sơn Bạc bên trong đại sảnh, Yuto cùng Himari ngồi tại một chỗ, màu đối diện hắn là Lương Sơn Bạc các vị bậc thầy võ sư ngoại trừ vị kia râu tóc vàng lão nhân ra thì còn có 6 người khác. Một cái ăn mặc màu trắng đen trang phục tóc đen, để râu cá chê trung niên, gương mặt hiền hòa. Một cái đội mũ ăn mặc hán phục người Trung Quốc. Một cái người Thái Lan, gương mặt tràn đầy đơn thuần. Một cái dáng người cao lớn, gương mặt bên trên có một vết sẹo ngang, nhìn giống như ngoài đường lưu manh một dạng. Còn lại là hai cái thiếu nữ, một cái đệ một đầu tóc dài màu vàng, ăn mặc một thân màu tím đồ phó phối hợp với màu trắng võ đạo phục, ánh mắt không ngừng chằm chằm vào Himari, dung mạo đáng yêu vô cùng. Tuổi tác cùng Yuto không sai biệt lắm, nhưng dáng người có thể nói là phát dục quá tốt so với không ít thiếu nữ cao trung còn muốn đầy đặn. Còn lại một vị khác là ăn mặc một bộ màu hồng giống như ninja trang phục màu đen tóc dài cột thành đuôi ngựa, sau lưng đeo một thanh kiếm, dáng người kinh bạo, trong ngực còn ngồi một con chuột nhỏ, thật đúng là để người khác phải hâm mộ. Siêu nhân vô địch Firinji Hayato, trưởng lão của Ryozan Paku, Firinji Miu, Firinji Hayato cháu gái ruột, Sakaki Sio, cao thủ karate 100 đẳng, Oppachai Hopachai, tử thần Muay Thái, Ma Kensei, cao thủ quyền pháp Trung Quốc. Akisame Koetsuji, triết học gia kiêm võ sư nhu đạo, Shige Kusaka, thiên tài về vũ khí và kiếm. Hôm nay tất cả các võ sư của Lương Sơn Bạc đầu tập trung ở nơi này. Yuto có thể cảm nhận được trên thân mỗi người ở đây khí thế cường đại, thậm chí là hiện tại vị kia Firinji Miu thiếu nữ so với hắn vẫn mạnh hơn một chút, đương nhiên đó là tại hắn không dùng tới ma thuật do Medea dạy cho. Yuto càng nghĩ càng kích động, nếu hắn có thể được bọn họ huấn luyện để đạt tới mức độ cao như vậy thì hắn cũng sẽ có đầy đủ thực lực để tự vệ khi đến thế giới khác, không cần lo lắng không có sức tự vệ khi gặp nguy hiểm. Tiểu bằng hữu, ngươi tìm đến Lương Sơn Bạc chắc cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi đi. Firinji Hayato nhìn Yuto nghiêm túc nói, ta muốn học tập võ thuật, ta nghe nói Lương Sơn Bạc là nơi tụ tập các võ sư vĩ nhân mạnh nhất thế giới, cho nên ta mới đến nơi này. Yuto gật đầu nói, thế giới này mặc dù không có yêu quái, thần bí tính rất thấp nhưng ở thế giới nào đi nữa thì thực lực đều là cần thiết. Đến thế giới thú vị này rồi Yuto tự nhiên sẽ trở thành võ sư. Tốt lắm, chúng ta không có lý do gì phải từ chối một người theo đuổi võ thuật. Firinji Hayato gật đầu cười nói, nghe vậy Ma Kensei lấy ra một cuộn giấy rồi để lên bàn nhìn hắn nói. Hãy ghi rõ địa chỉ và tên vào đây. Yuto nghe vậy liền ghi họ tên và địa chỉ nhà vào cuộn giấy rồi đưa lại cho Ma Kensei. Và tiền học phí là 20.000 yên một tháng. 20.000 yên sao, như vậy ta đưa trước một năm đi. Nói xong Yuto liền lấy ra một sấp tiền giấy tổng cộng là 240.000 yên. Thổ hào A, ngay lập tức đám người hai mắt sáng rực, Ma Kensei lập tức đem tiền cầm lấy tuy nhiên ngay lập tức lại bị Firinji Miu cho cướp lấy. Thấy vậy Yuto không khỏi lắc đầu cười thầm. Hắn biết Lương Sơn Bạc kinh tế không được quá tốt, nguồn thu chủ yếu là dựa vào thầy Akisame và Ma Kensei mở phòng mạch chữa bệnh. Cho nên Yuto mới đưa nhiều như vậy một lúc để giúp đỡ bọn hắn một chút, nếu không đợi sau này chính thức bái nhập môn hạ Lương Sơn Bạc, bọn họ sẽ không nhận tiền nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amakawa nhà là một cái gia tộc truyền thừa hơn mấy trăm năm gia tộc, mặc dù không giàu có bằng một ít gia tộc khác nhưng sản nghiệp cũng không nhỏ, nội tình thâm hậu. Mà Yuto từ nhỏ đã biểu hiện xuất sắc để cho gia gia hắn rất vui mừng, được xem là đời kế tiếp gia chủ bồi dưỡng, cho nên Yuto muốn học võ gia hắn cũng không có phản đối. Hiện tại Amakawa nhà dòng chính ngoại trừ gia gia hắn ra thì tại Yuto thế hệ này chỉ có hắn một cái dòng độc đinh, ngoại trừ hắn cũng không có nhân tuyển thứ hai. Phụ mẫu Yuto đã qua đời cách đây 5 năm trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Được rồi, vậy ngươi muốn học môn võ thuật gì? Firinji Hayato nhìn hắn nói. Đây là một câu hỏi đáng phải suy nghĩ, bất quá Yuto đã có lựa chọn trước khi đến đây. Yuto định sẽ theo học Kusaka Shige, nàng là thiên tài về vũ khí và kiếm thuật Yuto biết. Naruto, thế giới Hatake gia tộc kiếm thuật, học tập nàng là thích hợp nhất. Ta muốn học tập kiếm thuật, Yuto trả lời, rất tốt, xem ra ngươi cũng biết mình nên lựa chọn con đường nào. Ngươi quả thật rất hợp học kiếm và vũ khí. Hayato trưởng lão gật gù nói, mấy người kia cũng đồng ý, là một võ sư bậc thầy, bọn hắn có thể nhìn ra Yuto trên người khác thường, hắn cũng từng rèn luyện qua, nếu không cũng sẽ không mở ra được cửa gỗ bên ngoài kia. Trên người kiếm ý mặc dù chẳng ra hình dáng gì, nhưng cũng đã am hiểu cơ sở. Luyện tập kiếm thuật là trọng yếu, nhưng cũng không được bỏ xuống rèn luyện thân thể cùng thể lực. việc này cứ giao cho ta, ta sẽ phụ trách việc huấn luyện thân thể cho hắn. Akisame mỉm cười nói, bất quá Yuto bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một trận ớn lạnh cảm giác. Oppachai cũng muốn dạy học nữa. Oppachai hai mắt tỏa sáng cực kỳ háo hức. Không được, Seager ngay lập tức từ chối. Nếu để cho Oppachai huấn luyện Yuto còn không bằng nói đem hắn giết chết. Nàng cũng không muốn bỏ lỡ một vị thiên tài kiếm thuật đệ tử. Và như vậy cuộc huấn luyện địa ngục của Yuto ở Lương Sơn Bạc bắt đầu. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trở thành nhập môn đệ tử của Lương Sơn Bạc. Thưởng cho thánh tinh thạch, X1, tính danh Amakawa Yuto, thuộc tính, gân lực F, bền bỉ F, nhanh nhẹn F, ma lực E, may mắn, C, kỹ năng, Hatake kiếm thuật thần đại ma thuật. Trang bị, thánh tinh thạch một cách trương.